Chương 1249, 1 phần 2. Nhiều như vậy không đủ sao? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Cái này kêu Lý Trùng Nương nữ tử không phải đạo cảnh tu sĩ, dù cho ngươi có chân dung của nàng, muốn tìm đến nàng rất không dễ dàng, dù cho tên họ này không phổ biến. Bóng đen nói, ngươi có thể bảo chứng nàng danh tự không có vấn đề sao? Hẳn là sẽ không là giả. Chu Phàm nhớ lại một cái nói, à, đúng, bên người nàng còn có một cái gọi Trần Bác Bì đạo cảnh tu sĩ, tại Cao Tượng huyện có một nhà kêu Vạn Bảo các cửa hàng, nghe nói là trong nhà nàng một nhà cửa hàng. Chu Phàm từng cái nhớ lại những chi tiết này, bóng đen một bên nghe một bên nghiêm túc ghi chép. Chu Phàm còn tại trên mặt bàn vẽ ra Trần Bác Bì đại khái bộ dáng cùng đặc thù, bởi vì Trần Bác Bì danh tự này nghe hình như không quá tựa như bản danh. Đủ rồi, nhiều như vậy tin tức, chỉ cần nàng không ngăn cách với đời, chúng ta muốn tìm đến nàng sẽ không rất khó. Bóng đen xác nhận tin tức đầy đủ về sau, hắn mới nói ra, tìm nữ tử này hạ lạc chúng ta muốn 700 vạn huyền tệ. So tìm cái kia 4 cái kim thân tu sĩ còn muốn quý, bí mật các cũng không biết như thế nào định giá, nhưng Chu Phàm vẫn là gật đầu đáp ứng. Chu Phàm theo phủ túi bên trong lấy ra 3.300 vạn ngân phiếu, đặt ở trên mặt bàn. 3.300 vạn huyền tệ, bình thường nguyên dịch cảnh tu sĩ đều khó mà cầm ra được. Chu Phàm cũng cảm thấy rất đau lòng, có tiền thực sự có thể sai khiến quỷ thần, nhưng điều kiện tiên quyết là tiền muốn đủ nhiều mới được. Phải bao lâu mới có thể hoàn thành? Chu Phàm hỏi. Hắn muốn tra ba chuyện đều không phải trong thơ ý gian ngàn ở có thể hoàn thành. Nửa tháng ngươi lại đến, vô luận hoàn thành hay không chúng ta đều có thể cho ngươi một cái công đạo. Đương nhiên ngươi nếu là không tại Tiêu Lôi Châu Phủ, chỉ cần đang tùy ý một cái có thể nhìn thấy chúng ta bí mật các địa phương, đều có thể đi vào nói cho bọn hắn ngươi muốn tra sự tình, bọn hắn rất nhanh liền có thể đem tin tức ngươi muốn nói cho ngươi. Bóng đen nói, ta là ngụy trang tới, các ngươi như thế nào phân biệt ta chính là ta? Chu Phàm hỏi. Không cần phân biệt, biết rõ những chuyện này chỉ có ngươi cùng bí mật các, ngươi hỏi chúng ta liền biết là ngươi. Bóng đen cười một cái nói. Chu Phàm lại hỏi thêm mấy vấn đề, được đến hài lòng trả lời chắc chắn sau đó. Hắn liền đứng lên rời đi cái này cổ quái phòng ở. Chu Phàm nhìn xem đã đóng cửa lại bí mật các, hắn không khỏi có chút vì bí mật các thần kỳ mà cảm thấy ngợi khen. Nơi này có được quá nhiều bí mật, chỉ cần ngươi có tiền, bình thường cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Nhưng bí mật các cũng có chính mình vô pháp biết được sự tình. Chu Phàm lúc ấy kỳ thật tại do dự muốn hay không hỏi thăm cùng thuyền gặp mặt lúc màu sắc dòng sông sự tình, nhưng hắn vẫn là cẩn thận không hỏi. Vừa đến hắn sợ dạng này sẽ xúc động thuyền bí mật, Vu đã từng cảnh cáo hắn không có quên, làm như vậy nói không chừng sẽ bị thuyền xóa đi. Dù cho thuyền cho tới bây giờ không có biểu đạt qua nó ác ý, nhưng Chu Phàm cũng không dám chọc giận thuyền. Thứ hai hắn lo lắng màu sắc dòng sông cất giấu cái gì đại bí mật các khả năng sẽ ra tay với hắn. Đương nhiên càng lớn khả năng là bí mật các cũng không biết màu sắc dòng sông tồn tại. Dù sao Chu Tiểu Miêu loại tồn tại này đều chưa từng nghe qua dạng này kỳ lạ địa phương. Nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh, Chu Phàm cái này nửa tháng đến một mực tại cố gắng tu luyện bên ngoài, QNZ để phòng những người kia đối với hắn xuất thủ lần nữa. Nhưng cái này nửa tháng Chu Phàm một mực không có rời khai châu phủ quá xa đi chấp hành nhiệm vụ, ngẫu nhiên một người vụng trộm ra ngoài, cùng Mặc Mặc đi săn bắn quái dị, không có tao ngộ bất kỳ ám sát, cái này khiến hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu là tại Tiêu Lôi Châu Thành, thân là Trinh Bắc Sứ hắn lọt vào ám sát, vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận điều động nghi loan ti lực lượng điều tra những người kia. Mỗi đêm tiến vào hôi hà không gian, hắn đều sẽ cùng thực phụ giao lưu, quan tâm một cái cha mẹ bọn hắn tình huống bên kia. Chứ những việc này, dù cho mượn nguyên tinh tu luyện, hắn cách tiến vào nguyên dịch cảnh hậu kỳ còn có một đoạn thời gian không ngắn. Còn có chính là, hoặc tử thi quỷ tôn cùng quỷ lần lượt bị bắt đến tin tức không ngừng truyền đến. Bất quá cái kia hoặc tử thi chủ từ đầu đến cuối tìm không thấy tung tích của hắn, nghi loan ti làm bắt những thứ này quỷ tôn cùng quỷ tướng, QNZ hao tổn một ít nhân thủ. Nhưng tổng thể đến nói, vẫn là đáng giá, hoặc tử thi bị dạng này dày vò, liền tính cái kia thi chủ chưa khỏi vết thương, muốn khôi phục như cũ đỉnh phong kỳ, chỉ sợ cũng cờ ơn ở một đoạn thời gian dài rằng rằng. Nửa tháng thời gian vừa tới, Chu Phàm lại lần nữa tràn ngập chờ mong. Đi qua ngụy trang đi tới bí mật các chỗ cái kia ít gặp khu phố. Hắn nhìn xem bí mật các phòng ở, có chút hoài nghi cho dù hắn đã ngụy trang qua, kỳ thật bí mật các khả năng đã sớm biết rõ hắn là ai. Bất quá những thứ này không quan trọng, Chu Phàm quan sát một hồi, mới để cho tiểu muội ở lại bên ngoài, một mình hắn gõ cửa, trên cửa khắc họa ấn phủ, sau đó đại môn mở ra. Chu Phàm đi vào về sau, nặng nề cửa gỗ khép lại, u lam quang mang tại hắc ám trong phòng sáng lên. Trên sàn nhà u lam phủ tuyến nhanh chóng dâng lên, hóa thành màu u lam bàn tròn cùng cái ghế. Bóng đen ngồi tại trên một cái ghế, hắn đánh giá Chu Phàm bình tĩnh nói, ngươi đã đến. Ta cho là ngươi không nhận ra ta. Chu Phàm ngồi tại trên một cái ghế khác cười nói. Làm sao có thể không nhớ rõ giống như chúng ta loại địa phương này, một năm xuống tới, kỳ thật Tiêu Lôi Châu phủ bên này QNZ không có mấy cái khách nhân. Bóng đen cười nói, ngươi chờ, ta đi thay ngươi hỏi một chút, nhìn chuyện ngươi muốn hỏi tin tức chuẩn bị đến thế nào. Bóng đen biến mất trên ghế, Chu Phàm QNZ không rõ ràng hắn là như thế nào biến mất, trong lòng của hắn hoài nghi. Kỳ thật tòa này phòng ở hiện đầy đủ loại phù trận cùng khí cụ, bảo hộ lấy bí mật các bí mật. Qua một lát, bóng đen mới một lần nữa xuất hiện trên ghế, hắn trầm giọng nói, khách nhân, thật đáng tiếc, ngươi muốn tra ba cái tin tức, đều chỉ hoàn thành 1/2, bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất chúng ta đem tất cả tiền đều lui về cho ngươi, ngươi không muốn lại hỏi những thứ này tin tức, đương nhiên tất cả tiền không bao gồm hiệp nghị tốt thế ra 100 vạn điều tra phí. Lựa chọn thứ hai. Chúng ta lui 1/2 tiền cho ngươi, sau đó đem chúng ta biết đến tất cả tin tức nói cho ngươi. Ta làm sao biết các ngươi cái kia 1/2 tin tức có đáng giá hay không cái giá tiền này? Chu Phàm trầm giọng nói, các ngươi chẳng lẽ không thể lại cho ta tra được sao? Chỉ sợ không thể. Bóng đen lắc đầu nói, chúng ta đã tận lực, lại tra được QNZ tra không được tin tức gì. Về phần tin tức có đáng giá hay không cái giá tiền này, chúng ta có chính mình ước định. Nhưng bởi vì tin tức nội dung không thể nói ra được, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể chính mình cân nhắc pha y chẳng phải tiếp nhận lựa chọn thứ hai. Ngươi cũng có thể tiếp nhận lựa chọn thứ nhất. 3.300 vạn huyền tệ khấu trừ 100 vạn huyền tệ, nếu là lựa chọn cái thứ hai, vậy sẽ phải thanh toán 1.600 vạn huyền tệ. Các ngươi bí mật các thực tế la mở ta qua là tờ hờ ơn tờ vo nờ dê, ta lựa chọn lui 1/2 tiền. Ngươi nói cho ta nghe một chút các ngươi đến tụt cùng tra được cái gì? Chu Phàm hừ một tiếng bất mãn nói. Hắn đã chờ lâu như vậy, không có khả năng tay không mà về, dù cho không biết bí mật các cái gọi là hoàn thành 1/2 đến tụt cùng là đến trình độ nào, nhưng hắn đều nguyện ý đánh cược một lần. Bóng đen từ trong bóng tối khẽ vươn tay, đem 1.600 vạn huyền tệ ngân phiếu đặt lên bàn, giao cho Chu Phàm. Chu Phàm đem ngân phiếu thu vào. Ngươi muốn chúng ta tra chuyện thứ nhất. Bốn cái kim thân tu sĩ cùng họ Tiêu phủ chúng tu sĩ, chúng ta tìm được bốn cái kim thân tu sĩ tin tức tương quan, tên của bọn hắn chuẩn xác hơn đến nói là bóng đen tại U Lam bản tròn bên trên viết xuống bốn cái danh tự, theo thứ tự là Cầu Kỳ Phúc, Kỳ Tu Vĩnh, Hách Vũ, Thường Cao Bình. Bóng đen nhẹ nhàng vô U Lam bản tròn, danh tự liền chuyển đến Chu Phàm trước người. Chu Phàm lúc này mới chân chính biết rõ bốn người bọn họ danh tự. Bốn người này đều là tán tu. Bóng đen lại nói,